Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, khô sọ đầu ấn ký. Thạch Diễm bỏ đi bạch bào, đổi lại phổ thông áo thun quần jean. Lúc này, Thạch Thấm Du lại bỗng nhiên đẩy ra gian phòng, đỏ chót dưới mặt nhu nhu mở miệng. Cả người thật là xấu, ta về sau không để ý tới ngươi. Về sau, lại bỗng nhiên đóng cửa lại, đăng đăng đăng chạy xuống lầu. Tiểu Nhi tử trưởng thành sớm a. Thạch Diễm dùng quần áo che lấy thân thể, đợi Thạch Thấm Du sau khi đi, lúc này mới buông lỏng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Thay xong quần áo về sau, Thạch Diễm đem dương hành lý khép lại, cuối cùng liếc một vòng gian phòng, bởi vì một ít bất đắc dĩ nguyên nhân. 2 năm trước phụ thân dẫn hắn cùng muội muội xuất ngoại, mở một nhà quyền quán mà sống, mà hắn thì tại Brasilia niệm 2 năm trường cấp 3, vừa vặn tốt nghiệp, kỳ thực đối với nơi này hắn không có bao nhiêu lưu niệm. Hoa Hạ hết thảy, mới là hắn nhất hướng tới toàn bộ, dẫn theo dương hành lý đi xuống lầu. Hắn tại tầng 2, dưới lầu là quyền quán. Phụ thân hắn dạy quyền địa phương, hiện đã vắng vẻ, khí giới toàn bán, thành viên toàn bộ lui quán. Bạch Dịch Hàng, tới đón ta một chút. Thấy bốn bề vắng lặng, Thạch Diễm lấy điện thoại di động ra, là một đài kiểu mới smartphone, một mực tại gian phòng đặt vào, không mang đi chín vực, cũng may mắn như thế, nếu không tổn thất liền không chỉ một đồng hồ. Theo phiếm vài câu, liền cúp điện thoại cúp máy, vừa vặn đứng quyền cửa quán miệng. Chính vào buổi sáng, mặt trời cũng không phải rất liệt. Đường phố một phân thành hai, nơi này chính là khu nhà giàu cùng khu dân nghèo trung tâm. Một bên hiện đại hóa thành thị, một bên cằn cỗi nghiêm trọng. Phân biệt rõ ràng, Brasilia là liên bang Brazil một tòa thành thị. Liên bang Brazil là châu Nam Mỹ lớn nhất quốc gia, văn hóa rất đặc biệt, bảo thạch, ma túy, tình yêu thiên đường, nó cũng là trên thế giới bình dân bạo lực nghiêm trọng nhất, súng ống chí tử suất cao nhất một trong những quốc gia. Trong nước phi pháp súng ống cao tới 50 vạn chi, phần tử phạm tội nắm giữ súng ống số lượng thậm chí đạt tới 390 vạn chi. Tại liên bang Brazil, người đồng đều bị cầm súng cướp bóc xác suất cao tới 56%. Trong đó khu ổ chuột là nhất, mà quyền quán liền mở tại khu nhà giàu cùng khu dân nghèo ở giữa. Bởi vì nguy hiểm, quyền thuật là bên ngoài cơ bản phòng thân kỹ năng, rất được hoan nghênh. Đáng tiếc, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Phần này bánh gato đưa tới một chút phương Tây vật lộn quyền quán chú ý. Phương Đông quyền thuật cũng một mực bị phương Tây nghề nghiệp quyền kích khinh thường. Lúc này, ước chiến phụ thân hắn, Thạch Thế Minh, thắng tiếp tục mở, thua lan, phụ thân hắn học chính là quốc thuật. Thạch gia tổ truyền quyền thuật, chỉ giết địch không biểu diễn quốc thuật. Quốc thuật chiêu thức đều vì giết địch kỹ xảo. Chú ý nhất kích tất sát, công kích nhân thể yếu kém chí mạng vị trí, cùng quân đội giết chết thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu không đánh không trúng, đánh trúng liền người chết. Thạch Thế Minh chịu không nổi kích, cùng đối với trên tay lôi đài, lại không biết lôi đài hạn chế cực lớn, mà lại đây là xã hội hiện đại, không có cổ đại đánh chết người kết cục. Đối thủ vì 86 kg trở lên trọng lượng cấp tuyển thủ. Lực công kích, nhịn lực quyền căn bản không phải một cái cấp bậc. Thạch Thế Minh không cách nào công kích đối phương chí mạng bộ vị điều kiện tiên quyết. Chỉ có bại tổn thương một đường. Trên lôi đài, thắng bại là chuyện thường binh ra. Nhưng đối phương vì để cho Thạch Thế Minh quyền quán triệt để hoàng rơi. Đánh lén đánh gãy cánh tay của hắn. Hiện tại đã qua nửa tháng, Thạch Thế Minh cánh tay cũng tốt, không sai biệt lắm. Tối nay là bọn hắn cho Thạch Thế Minh đóng lại quyền quán cuối cùng thời gian. Nghe nói, đối phương còn có một cái thân phận, là khu ổ chuột hắc bang thành viên. Thạch Thế Minh vì hai đứa con cái an toàn, tăng thêm trong nước sự tình đã xong, liền dự định về nước. Đồng, tiểu tử thối, nghĩ gì thế? Sau lưng, một cái vỗ nhẹ, đánh vào Thạch Diễm trên bờ vai. Thanh âm rất nặng, tang thương, mang theo quan tâm. Thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai. Thạch Diễm thân hình chấn động, cứng ngắc xoay người sang chỗ khác. Ở trước mặt hắn, đứng một người đàn ông tuổi trung niên, 1m75, bộ dáng kiên nghị, cùng hắn có mấy phần giống nhau. Áo sơ mi quần dài, áo sơ mi hai cái ống tay áo bị cuốn lại, lộ ra đen thui cánh tay màu vàng. Theo Thạch Thế Minh là Thạch Diễm giống hắn, Thạch Thấm Du giống mụ mụ. Cha, ta, ngươi, nhìn xem tên nam tử này ngươi. Thạch Diễm há hốc mồm, lâm vào nghẹt ngào, lại vô luận như thế nào đều nói không ra lời. Tiểu tử thối, con mắt tiến cát rồi. Nhanh xoa xoa, Thạch Thế Minh cánh tay trái quấn lấy Thạch Cao, mặt lộ vẻ ý cười. Hắn nghiêng đi đầu, trong mắt có thành thục trung niên nam nhân cơ trí. Thạch Diễm là con của hắn, từ xem thường đến lớn, có rất ít cảm xúc có thể giấu giếm được hắn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Thạch Diễm lập tức 18 tuổi, sắp thành năm, hắn sẽ không vạch trần cái kia phần tôn nghiêm. Dứt khoát dùng ra con mắt tiến hạt cát loại này sứt sẹo lý do đánh yểm trợ. Hắc hắc, gió lớn, Thạch Diễm rụi rụi con mắt, cười ngây ngô không ngừng, lộ ra đầy miệng răng trắng, cười giống như đồ đần đơn thuần. Giờ khắc này hắn mới tính chân chính về tới thiếu niên, chín vực thế giới chém giết máu tanh, lệ khí, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có mất đi mới có thể hiểu được chân quý. Thạch Thấm Du từ Thạch Thế Minh phía sau nhô ra thân thể, đối với Thạch Diễm phun ra chiếc lưỡi thơm tho. Thiếu nữ hoạt bát khí tức hiển thị rõ, vừa mới làm sao không nhìn thấy các ngươi? Thạch Diễm cười hỏi nói, ta cùng Thấm Du ở bên trong thu dọn đồ đạc, ngươi đương nhiên không nhìn thấy. Thạch Thế Minh giải thích một câu, chỉ bên đường ngừng lại xe taxi, thúc giục nói, đi thôi, xe đã sớm tới, một mực chờ đợi ngươi. Sau lưng hắn có ba cái dương hành lý, khinh xa giản lược. Đang khi nói chuyện, Thạch Thế Minh liền muốn xách dương hành lý qua khứ. Cha, ta tới đi. Thạch Diễm gãi đầu một cái. Hắn thật không có chú ý có người đi đến sau lưng. Là trở về hiện thực quá buông lỏng sao? Hắn từ Thạch Thế Minh trong tay đoạt lấy cái dương, một tay nhấc hai cái, hai chuyến liền đem tất cả cái dương cất vào da thô xe cốp sau. Đứa nhỏ nói, Thạch Thế Minh tiếu dung mặt mũi tràn đầy. Hắn luôn cảm thấy Thạch Diễm giống như cùng trước kia không đồng dạng, nhưng cụ thể chỗ nào không giống nhau, hắn cũng nói không nên lời. Nhất là vừa mới chỉ nhìn bóng lưng thời điểm, loại kia khí chất, hình dung không đến, bây giờ không có, cùng trước kia hỗn tiểu tử đồng dạng, chỉ là hiểu chuyện chút. Nói đi, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Có phải là không có tiền hoa? Nói, Thạch Thế Minh từ miệng túi lấy ra một xấp tiền tới. Ha ha, thật không có. Thạch Diễm xấu hổ sờ lên cái mũi. Hắn trước kia có như vậy không chịu nổi sao? Mặc dù Thạch Diễm nói không có, nhưng biết con không khác ngoài cha, Thạch Thế Minh vẫn là cho Thạch Diễm túi lấp mấy trương. Một bên, Thạch Thấm Du mặc dù không nói chuyện, nhưng vứt ra cái ánh mắt, tay nhỏ không ngừng bóp Thạch Diễm eo thịt, một cái tay khác ngón cái cùng ngón trỏ quen thuộc xoa động lên. Được, lại để cho đại tiểu thư này ăn cướp một lần. Thạch Diễm nhếch miệng, cũng đã quen, đáp lấy Thạch Thế Minh không chú ý, đem tiền phân một nửa cho Thạch Thấm Du. Thạch Thấm Du tiếp nhận tiền về sau, con mắt đều cười híp lại, giống như hai viên nguyệt nha, răng nanh nửa lộ, nghiễm nhiên một cái tiểu tài mê. Cũng không phải Thạch Thế Minh không cho Thạch Thấm Du tiền tiêu vặt, Tương phản, nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái. Thạch Thế Minh là câu nói này trung thực người ủng hộ. Nhưng không chịu nổi Thạch Thấm Du tiểu tài mê a. Từ nhỏ đến lớn một mực bóc lột hắn người ca ca này. Lên xe đi, một nhà ba người chuẩn bị lên xe. Lạch cạch cộp, qua trong giây lát, tiếng motor tới gần, chỉ thấy hơn 10 chiếc motor xuất hiện, đem xe taxi vây vào giữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,